Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, náo nhiệt nhà Trấn Trưởng. Hoàng Trấn Trưởng, đối với ngươi cũng giống như vậy. Miễn là ngươi giúp ta tìm đến Hoàng Thiên Phong, ta liền không kiếm lời ngươi một phân tiền. Vương Khả trịnh trọng nhìn về phía Hoàng Trấn Trưởng. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chỉ cần tìm được chính ta, ngươi liền không kiếm lời ta một phân tiền. Ta mẹ nó muốn hay không cảm ơn ngươi a? Trưởng Trấn, Vương đại nhân thế nhưng là người tốt, chúng ta cũng là gặp may. Trưởng Trấn ngươi cũng là gặp may, mới gặp được tốt như vậy người a. Một cái gia chủ tiến lên phía trước nói. Đúng vậy a, Trưởng Trấn, ngươi Hoàng gia gia đình, từng cái đều là hảo thủ. Ta trước kia nhìn qua mấy lần. Nhà ngươi đinh đi qua Âm Sơn nhiều lần, nhất định đối Âm Sơn quen thuộc. Trưởng Trấn, ngươi nhường ngươi gia đinh, mang bọn ta đi Âm Sơn nhiều đi dạo. Các ngươi Hoàng gia tương đối quen, chúng ta lần này có thể hay không phát tài, toàn bộ nhờ ngươi. Đúng vậy a, Trưởng Trấn, Vương đại nhân nói, chỉ cần tìm được Hoàng Thiên Phong, hắn không kiếm lời ngươi một phân tiền. Mỗi lần nhà ngươi lâm sản nhiều nhất, người muốn phát tài, phải thật tốt cảm tạ Vương đại nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiên trấn trụ dân đến đây một trận mãnh liệt khuyên. Để uống trà bên trong Hoàng Thiên Phong bộ mặt co quắp lại run rẩy. Không bao lâu, tin tức thật giống như đang âm bắc tiên trấn thổi lên bão đồng dạng. Nguyên một đám tiên trấn cư dân, nhao nhao đến đây chiêm ngưỡng Vương đại nhân phong thái. Đồng thời không ngừng tán dương Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa trai tài gái sắc. Thổi phồng đến mức U Nguyệt công chúa trong mắt vẫn luôn là ý cười. Mà bốn phía yêu vương, không cần phải nói, cũng gia nhập vào tìm kiếm Hoàng Thiên Phong đội ngũ đi qua. Đây là đầu nhập vào Vương Khả xử lý chuyện thứ nhất. Mọi người cần phải làm xong. Vương đại nhân, ta có hai cái huynh đệ yêu vương, hôm nay không có tới. Có thể hay không cũng hiệu chung ngươi a? Một cái Lộc Yêu hỏi. Có thể, các ngươi phụ trách xét duyệt, nhớ cho kỹ, không phải thật tâm thành ý đi theo ta, đều không nên miễn cưỡng. Ta Vương Khả, cho tới bây giờ không ép buộc người khác, tất cả toàn bằng tự nguyện. Vương Khả cầm giọng điệu nói. Nhất định, có thể đi theo Vương đại nhân, là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Làm sao có thể không đáp ứng? Vương đại nhân, ngươi chờ ta nhóm tin tức. Chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới cái này cái gì Hoàng Thiên Phong. Cái kia Lộc Yêu kích động nói. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trấn Trưởng nhà đại trạch viện, biến phi thường náo nhiệt lên. Không náo nhiệt không được a. Toàn trấn mấy ngàn người, liên liên tục tục đến đây. Tràng diện này hạng gì khổng lồ. Hoàng Trấn Trưởng bộ mặt co rút nhìn xem bao nhiêu năm không có náo nhiệt tràng diện. Mẹ nó, ta chỉ là muốn khiêm tốn tiềm phục tại Âm Bắc Tiên Trấn. Vì sao Vương Khả thứ nhất, ta chỗ này liền điệu thấp không nổi đâu. Toàn trấn người, đem ta nhà ngưỡng cửa đều muốn đạp bằng. Đây là điệu thấp sao? Ta muốn thanh tĩnh, đây là thanh tĩnh sao? Trấn, trưởng trấn, làm sao bây giờ? Còn muốn động thủ sao? Một cái gia đình thấp giọng hỏi. Hiện tại, Hoàng Trấn Trưởng khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, chúng ta lo lắng Vương Khả bại lộ chúng ta, mới chuẩn bị hạ sát thủ. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ căn bản không có bại lộ a. Còn có, Vương Khả cũng không có vu oan hãm hại bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người đối Vương Khả hết sức nhiệt tình. Một khi chúng ta động thủ, nơi này liền không thể đợi đến a. Đến lúc đó khẳng định gây nên đại thiện hoàng triều cảnh giác. Còn có, cái này U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tĩnh, làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng là đại thiện hoàng triều nhân vật trọng yếu. Nhà ngươi đinh ánh mắt phức tạp nói. Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày nhìn cách đó không xa chỉ điểm Giang Sơn Vương Khả. Thần sắc một trận cổ quái, tạm thời không nên động thủ. Trước cha cho ta rõ ràng, Vương Khả vì cái gì biết rõ ta đang âm núi, hắn tới tìm ta làm gì? Còn có cha thập vạn đại sơn sự tình, cái này Vương Khả từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần? Hoàng Trấn Trưởng hít sâu một cái nói, là, gia đình kia ứng tiếng nói. Gia đình kia vung tay lên. Bốn phía vốn chuẩn bị động thủ bọn gia đình nhao nhao buông lỏng xuống. Tay không còn án lấy chuôi kiếm. Ở bên ngoài cửa chính, Tây Môn Tĩnh sững sờ lăng nhìn trước mắt giống như ăn Tết một dạng náo nhiệt. Còn có bốn phía sát trận bỏ. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một cái. Đám này tà ma, sao không động thủ? Vì sao? Các ngươi động thủ a? Các ngươi chơi rơi Vương Khả, chẳng phải toàn bộ không có chuyện gì sao? Mẹ nó, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt phiền muộn. Phiền muộn tại Vương Khả thế mà cái dám sự tình không có. Cái này không đúng a. Lão Hoàng, ta xem ngươi người không sai. Trong nhà lại lớn, khoảng thời gian này, mọi người tìm Hoàng Thiên Phong. Nhất định sẽ có vô số tin tức hướng ta báo cáo. Ta cũng có quá nhiều chuyện muốn ở nơi này xử lý. Liền ở nhà ngươi ở. Bên kia một cái sân. Ta xem cũng không người ngủ. Tạm thời liền cho ta ngủ a. Mặc kệ các ngươi có tìm được hay không Hoàng Thiên Phong. Chờ các ngươi lần thứ nhất đưa lâm sản đi lên. Ta đều không kiếm lời các ngươi tiền. Liền xem như thuê ngươi bên này sân tiền mướn. Vương Khả lập tức hướng về phía muốn rời đi Hoàng Trấn Trưởng nói ra. Hoàng Trấn Trưởng sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn ở tại nhà ta? Con mẹ nó, ta vừa rồi cũng không chuẩn bị truy cứu ngươi. Ngươi còn được voi đòi tiên. Thật coi ta chỉ là phổ thông trưởng trấn a. Không kiếm lời ta tiền nói như vậy hùng hồn. Cho là ta muốn đối với ngươi dập đầu cảm tạ hay sao? Trưởng trấn, Vương đại nhân ngụ nhà ngươi. Là nhà của ngươi vinh hạnh a. Chính là, vạn nhất chúng ta tìm không thấy Hoàng Thiên Phong. Vương đại nhân lần thứ nhất thu chúng ta lâm sản. Còn không kiếm lời chúng ta tiền. Đã lòng từ bi a. Trưởng trấn, không phải ta nói ngươi. Ngươi liền không có một chút nhãn lực độc đáo. Chính phải chính phải. Vương đại nhân nếu là muốn ngủ nhà ta, không cần nói cái kia không người ở tiểu viện. Chính là đem toàn bộ nhà cho hắn ở lại tính là cái gì? Trưởng trấn, nếu không, ngươi để nhà ngươi người cùng đi nhà ta ngủ a. Nơi này toàn bộ tặng cho Vương đại nhân ngủ. Chính là, vì chúng ta toàn trấn có thể làm giàu. Trưởng trấn, ngươi hẳn là nhường ra tòa nhà lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiên trấn gia chủ không ngừng giúp đỡ Vương Khả. Hoàng Trấn Trưởng bộ mặt một trận co rúm. Mẹ nó, Vương Khả bệnh tâm thần. Các ngươi cũng bệnh thần kinh. Mặc dù Hoàng Trấn Trưởng gương mặt không tình nguyện, nhưng toàn trấn người nước bọt đều muốn đem chính mình chết đuối. Cuối cùng chỉ có thể để Vương Khả ở. Như thế, Hoàng Trấn Trưởng nhà trở nên triệt để náo nhiệt lên. Trước kia là cửa ra vào la tước. Không có người, hiện tại là ngày ngày có người đến bái kiến. Không phải tiên trấn các đại gia chủ làm đại biểu đến bẩm báo âm sơn tình huống. Chính là liên tiếp yêu thú đến đây đưa tiền bảo hộ. Nguyên một đám yêu thú đến đây. Một mực cung kính đứng ở Vương Khả vị trí tiểu viện bên ngoài. Nhìn Hoàng Trấn Trưởng cùng chúng gia đình đặc biệt cách ứng hoàng. Vạn sách lâu, V.K. An Su Lộ, óc đây là thế nào? Chúng ta thanh tịnh thời gian, một đi không trở lại. Hoàng Thiên Phong chân dung lột xuống. Trước đó treo nữ tử chân dung cũng bị Hoàng Trấn Trưởng rút đi. Vương Khả chỗ ở bên ngoài sân nhỏ, có một cái ao nước nhỏ. Giả sơn san sát, hiển nhiên bỏ công sức ra khá nhiều. Vương Khả nhánh đi Tây Môn Tĩnh, không cho người khác quấy rầy. Cùng U Nguyệt công chúa một chỗ lấy cái này khó được thế giới hai người. Hai người ngồi ở bên hồ nước, nhớ lại lúc trước thiết lập từng ly từng tí. U Nguyệt, ngày xưa từ biệt, để cho ta rất muốn, rất lâu không thân cái miệng nhỏ. Đến, chúng ta ôn tập một lần. Vương Khả lập tức một cái ôm hướng U Nguyệt công chúa. Không muốn, nơi này có người. U Nguyệt công chúa đỏ mặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không có việc gì, bốn phía ta dùng bức tường âm thanh trận ngăn cách. Còn có, ta vừa rồi đã thông chi lão hoàng, nhường hắn giúp ta canh chừng, khẳng định không người đến, nơi này liền hai chúng ta, đến, thân cái miệng nhỏ, Vương Khả kích động nhào về phía U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa nhắm mắt lại. khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Cũng liền ở Vương Khả muốn ôm đến U Nguyệt công chúa, miệng muốn hôn U Nguyệt công chúa thời điểm, đột nhiên, U Nguyệt công chúa ngoại thân toát ra một vệt kim quang. Kim quang bộc phát thời khắc, tựa như một cái lồng thủy tinh từ U Nguyệt công chúa thể nội toát ra. Càng biến càng lớn, trong nháy mắt đụng phải Vương Khả. Oanh, Vương Khả bị bất thình lình lồng thủy tinh đụng bay ra ngoài. A, tình huống như thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên, thân cái miệng nhỏ mà thôi, ta làm sao bị đánh bay? Bành, Vương Khả bị đụng vào một bên trên tường, cả người đều lâm vào bức tường bên trong, trước mặt lại là cái kia to lớn lồng thủy tinh đứng vững bản thân. Vương Khả mặt cùng đầu lưỡi đều bị lồng thủy tinh đè ép biến hình. A, Vương Khả, ta quên rồi, cha ta ở trước khi đi, đem hắn một cái pháp bảo luyện vào trong cơ thể ta. Cái kia pháp bảo giống như kêu cái gì thủy tinh thần cầu. Nói có thể tự động hộ chủ, bảo hộ an toàn của ta. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa đứng dậy thời khắc, lồng thủy tinh trong nháy mắt thu vào, rút về U Nguyệt công chúa thể nội. Vương Khả toàn thân vùi lấp ở bức tường bên trong, trừng mắt nhìn về phía vẻ mặt kinh hoàng qua tới U Nguyệt. Vương Khả, ngươi không sao chứ? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Vương Khả lại trên mặt lộ ra một cỗ tuyệt vọng bi phẫn. Cây nghệ, ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả, ngươi mắng ta cha làm gì? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Ta mắng hắn vẫn là nhẹ. Dựa vào cái gì? Cái này không biết xấu hổ. Ngươi thế nhưng là bạn gái của ta. Liền thân mật đều không cho thân mật. Đây là người làm sự tình sao? Hắn là cha ngươi không tầm thường a. Ta thân bạn gái của ta cũng không cho phép. Vương Khả trừng mắt bi phẫn nói. U Nguyệt công chúa chợt nở nụ cười. Đáng đời, ai bảo ngươi có ý đồ xấu? Cái gì ý đồ xấu? Chính hắn ở bên ngoài bốn phía liệp diễm. Ta cái này chính quy bạn gái cũng không cho phép ta hôn một chút. Đây là người việc làm sao? Hắn đây là xong đánh dấu. Không biết xấu hổ. Vương Khả tức giận nói. Chờ sau này chúng ta thành thân, chúng ta lại. U Nguyệt công chúa trên mặt lập tức một trận đỏ bừng. Không được, không được. Ta muốn thử xem. Cái này cái gì vạch nước tinh thần cầu, đến cùng ngăn cản tới trình độ nào? Con mẹ nó, bạn gái của ta, ta đều không thể đụng vào. Đây không phải hố cha sao? Không. Đây là hố con rể a. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Vừa nói, Vương Khả nắm lấy U Nguyệt tay, muốn đi ôm một cái. Oanh, thủy tinh thần cầu lần thứ hai từ U Nguyệt thể nội toát ra. Vương Khả lần thứ hai đánh bay. A, Vương Khả, ngươi lại gặp trở ngại bên trong a. Không được, lại đến, ta cũng không tin, lần này ta không vươn đầu lưỡi. Oanh, a, Vương Khả, ngươi lại gặp trở ngại bên trong a. Mẹ kiếp, ta không tin, ta không tin. Lại đến, lại đến. Oanh a, oanh a. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả bận bịu một buổi tối, cuối cùng toàn thân quần áo rách tung tóe, mặt đen lên cho ra một cái làm người tuyệt vọng kết quả. Chỉ có thể kéo kéo tay nhỏ. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Chính ngươi ra ngoài sóng bay lên. Ta chỉ có thể kéo bạn gái của ta tay nhỏ. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Phi. Vương Khả hùng hùng hổ hổ khí thẳng dậm chân. Một bên U Nguyệt công chúa che miệng cười không ngừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,